Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hương vị này sống hệt với hương vị của đôi vợ chồng kia. Hắn nhất định là vất vả lắm. Cuối cùng cô đã hiểu được lời nói của vệ thần. 2 năm qua dễ húc đã trôi qua không tốt như cô tưởng. Còn cô chỉ ít, còn có bánh bao nhỏ, còn có bạch thiếu chết. Còn hắn lại chỉ có một mình. Nhìn hắn cẩn thận chăm sóc bánh bao nhỏ, hai khuôn mặt giống nhau ghé sát vào nhau, nhưng lại chỉ có thể là chú. Đột nhiên lòng cô có sự chua xót. Vì sự dè dặt của hắn cũng là vì sự kiên trì nhẫn nại của hắn. Tô Tử Lạc uống xong bát súp, hương vị giống như trước kia, không chút thay đổi. Hà lông mi dài khẽ chớp, hông mắt có chút ẩm ướt. Cô đặt chiếc bát xuống, sau đó đưa tay về phía bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ, ra đây với mẹ nào. Bánh bao nhỏ rất nhanh liền bước đôi chân béo mập ra, chạy tới trước mặt Tô Lạc, ngẩng đầu lên nhìn Tô Tử Lạc. Bánh bao nhỏ. Tô Tử Lạc đưa tay vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con mình. Con xem này, chú và con có ánh mắt giống nhau, khuôn mặt cũng vậy. Bánh bao nhỏ lớn lên cũng sẽ giống như chú. Bánh bao nhỏ cái hiểu cái không, thỉnh thoảng lại nhìn Lê Dễ Húc. Khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một chút hoang mang. Bánh bao nhỏ, chú là cha của con. Tô Tử Lạc kiên nhẫn giải thích, vẻ mặt bánh bao nhỏ khó hiểu chớp chớp mắt. Bánh bao nhỏ, không phải có cha rồi sao? Giọng nói của nó khiến cho trái tim Dễ Húc đau nhói. Chú cũng là cha của con. Tô Tử Lạc nhéo nhéo đôi má bao bao. Còn có 2 người cha không tốt sao? Bà Bao có tới 2 người cha luôn yêu thương, chăm sóc bà Bao. Còn đưa bà Bao đi chơi thật nhiều nữa. Bánh bao nhỏ vẫn cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó chạy tới bên người Lê Dễ Húc, đưa đôi tay mập mạp ra. Chú là cha của bánh bao nhỏ hay sao? Lê Dễ Húc ôm lấy bánh bao nhỏ, ôm thật chặt vào lòng. Ừm, chú là cha của con, là cha của bà Bao. Ông trời ơi, hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, kích động như lúc này. Còn hắn... Suốt cuộc cũng gọi hắn là cha. Đây là con của hắn, là dòng máu của hắn. Cha. Bánh bao nhỏ ngọt ngào gọi cha. Cậu bé biết vì một chữ cha này Dễ Húc đã đợi bao lâu, đã suy nghĩ bao lâu. Bà Bao có 2 cha. Bánh bao nhỏ xòe ngón tay đếm, một mình lầm bầm lầu bầu. Không biết cậu bé đang suy nghĩ gì. Đối với Dễ Húc nó cũng không khó tiếp nhận. Nó ngẩng đầu kéo áo lên Dễ Húc. Cha, bà Bao có tận 2 cha. Chị một người cũng không có. Bà Bao có thể nhường lại cho chị một người hay không? Tô Lạc nghe bà Bao nói như vậy lại cảm thấy đau xót. Lê Dễ Húc thì sợ khóc sợ cười. Trẻ con luôn thật ngây thơ, đơn giản. Tô cái gì cũng đều có thể chia sẻ cho nhau. Cha sẽ giúp chị Đồng Đồng tìm được cha. Chị là cha và mẹ chỉ có một thôi. Bánh bao nhỏ sục sức gật đầu, dựa vào vai Lê Dễ Húc khẽ ngáp một cái. Bầu trời mùa thu cuối cùng cũng bớt u ám hơn. Ánh nắng mỏng manh chiếu vào ánh mắt trong suốt của bánh bao nhỏ. Cậu bé đưa tay ra như muốn bắt lấy thứ gì đó. Một chiếc xe dừng lại trước nhà họ Lê. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước ra, sau đó 2 tay đưa vào trong xe, ôm lấy một cậu bé béo tròn. Cậu bé nhìn biệt thự lớn như vậy liền kéo áo của người đàn ông, về mặt tò mò không chút sợ hãi nào. Cha, đây là đâu? Cậu bé nghiêng nghiêng đầu nhìn xung quanh, không biết người cha mới đưa cậu bé tới đây làm gì. Đây là nhà của bánh bao nhỏ. Trong nhà có ông nội còn có bà nội. Sữa, sữa. Bánh bao nhỏ mút mút ngón tay. Có thể ăn sữa. Còn ông nội là cái gì? Cậu bé lại mút mút ngón tay, thỉnh thoảng hỏi làm sao cho Lê Dễ Húc sợ khóc sợ cười. Bánh bao nhỏ một hồi sẽ biết ông nội, bà nội. Bà nội không phải là sữa mà còn uống. Đó là ông bà. Ông nội cũng vậy, không thể ăn. Đó là cha của cha. Ông nội và bà nội đều rất thương con, giống như cha thương con vậy. Vậy bà nội sẽ mua kem cho bà Bao ăn chứ? Bánh bao nhỏ thật thông minh, rất nhanh liền hiểu được Dễ Húc nói gì. Không phải dùng để ăn, sẽ là người thân của bánh bao nhỏ, họ giống như cha và mẹ, như vậy nó sẽ có nhiều kem để ăn. Đúng vậy, sẽ cho bánh bao nhỏ rất nhiều kem. Hắn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ. Cha của hắn thì hắn không biết, nhưng mẹ hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của bánh bao nhỏ. Bọn họ nhớ đứa cháu đích tôn này đến muốn điên lên rồi. Mỗi ngày đều nằm mơ thấy bánh bao nhỏ. Lúc hắn nằm viện, bọn họ không biết. Bánh bao nhỏ sinh bệnh họ cũng không biết. Bọn họ còn tưởng rằng Lạc Lạc mang theo bánh bao nhỏ rời đi rồi. Lạc Lạc, cảm ơn em. Hắn nhìn về phía xa, hôn lên tóc bánh bao nhỏ. Hắn thật sự cảm ơn cô, có thể đáp ứng. Hắn để cho hắn đưa bánh bao nhỏ trở về gặp cha mẹ hắn, làm cho hắn có cơ hội làm cho bọn họ thực sự hạnh phúc một chút. Đi thôi, con trai về nhà cùng cha nào. Hắn ôm chặt bánh bao nhỏ, thật béo. Đứa nhỏ này, Lê Dễ Húc vỗ vỗ vào chiếc mông nhỏ. Bánh bao nhỏ chưa miệng, nghĩ tới lúc nữa, có thể ăn kem. Cậu bé thật cao hứng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net